huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 528, chương 536, huyết mạch phản tổ. Lão đạo thiếu đạo đức. Một phần năm, đạo cốt thiên thành, kỳ ý tự hiện hiện ta tổ huyết. Huyết mạch sống lại, u than nhẹ, như ma thần ngữ điệu, quanh quẩn giữa thiên địa. Yêu đế tử vào giờ khắc này, từ trong ra ngoài, kim quang ứa ra, giống như là thành nhất tôn hoàng kim thần linh, tản ra không có gì sánh kịp huy thế. Hắn là nhất tôn trảm đạo bước thứ hai vô thượng cái thế yêu nghiệt. Lấy bí pháp thôi động tiềm năng, mở ra nhục thân bảo tàng, khiến cho chiến lực đạt tới từ trước tới nay nhất đỉnh phong. Oanh, một cỗ khí thế cực kỳ đáng sợ, đột nhiên bạo phát, trong nháy mắt, làm cho thiên địa đại chấn động, toàn bộ sinh linh, tất cả đều hồi hộp, sinh ra vô tận ý sợ hãi. Cái này đây là huyết mạch phản tổ a. Có dị tộc cường giả kinh hô lên, không hổ là đương đại yêu tộc trẻ tuổi người mạnh nhất. Huyết mạch phản tổ phía dưới, lại có uy thế như thế. Có dị tộc cường giả nhịn không được cảm khái. Thanh Tiêu đế tử nhưng là thanh minh đại đế trực hệ con nối dòng. Yêu đế tử ngất cả là huyết mạch phản tổ. Muốn nghịch chuyển càn 20 khôn, chỉ sợ cũng là không đủ. Có dị tộc cường giả lắc đầu thở dài. Yêu đế chết trong cơ thể, mặc dù có cổ chi đại đế huyết mạch, nghĩ đến cũng đúng nông cạn cực kỳ, thì như thế nào cùng Thanh Tiêu đế tử đánh đồng? Huống chi, Thanh Tiêu đế tử nhưng là liền bắt đầu chứng đạo khí đều chưa từng thi triển. Nội tình thâm hậu a, phá cho ta. Yêu đế tử của người tiên hà bạo phát, như không rảnh của quý, nhảy vào một mảnh kia hỗn độn bên trong. Chỗ đi qua, thiên băng địa liệt, một mảnh kia hỗn độn, cũng trong nháy mắt tiêu tán, tựa như cũng không từng xuất hiện một dạng. Có chút ý tứ, Thanh Tiêu đế tử mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng noãn tới. Lúc này yêu đế tử, so trước đó đáng sợ hơn rất nhiều. Cả người tỏa ra khí tức kinh người, thiên linh cái lao ra huyết khí kim mang, vang vọng bong bong, sừng sững ở giữa thiên địa, tựa như nhất tôn hoàng kim chiến thần, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Keng, yêu đế tử cầm tiên thiên tức nhưỡng lô công phạt mà đến. Chỉ một cú đánh, liền đem cái kia u minh tháp đánh nát, hóa thành đầy trời thần liên bay ngang. Dẹp vẫn tất cả, hiển nhiên, yêu đế tử muốn cùng Thanh Tiêu đế tử gần người mà chiến. Phát huy sở trường xứ sở ở, thình thịch, một tiếng vang thật lớn, tiên quang rơi, u minh tháp tái hiện, treo ở Thanh Tiêu đế tử phía trên đỉnh đầu, có ti ti lũ lũ hỗn độn chi khí buông xuống, đối mặt yêu đế chết khủng bố công phạt. Thanh Tiêu đế tử lần thứ hai diễn hóa xuất thuộc về hắn, U Minh Tháp. Chống lại yêu đế chết nén giận một kích. Cái này đã không chỉ có chỉ là một đạo vô thượng sát phạt đại thuật. Càng là Thanh Tiêu đế tử hoàn mỹ đạo vực chỗ. Uy năng cường hãn khiến người ta ghé mắt kinh hãi. Dầm dầm dầm, hai bóng người giao kích. Đánh ra thần huy các loại. Thần liên đầy trời bay ngang. Sinh sôi đem một phe này hư không, lần thứ hai hóa thành hỗn độn, làm người sợ hãi, ở nơi này một mảnh nhỏ hỗn độn bên trong, tiên quang bốn phía, khủng bố tiếng nổ vang tiếp nhị liên tam vang lên, như hồng hoang mãnh thú đột kích, thu hút tâm thần người ta, nhân tộc đế tử, không thể khinh thường nha, nhất tôn yêu tộc thần vương vẻ mặt nghiêm túc. Gắt gao nhìn chằm chằm hư không trong tòa kia U Minh Tháp. Yêu đế tử nhưng là thi triển bí pháp, phản tổ huyết mạch, một thân chiến lực, có thể nói là đã đạt được trước nay chưa có đỉnh phong. Chính là thần vương xuất thủ, cũng chưa chắc có thể chiến thắng. Có thể như vậy yêu đế tử, lại ngay cả phá vỡ Thanh Tiêu đế tử phòng ngự đều không thể làm được. quả thực làm cho người ta vẻ sợ hãi. Nghe nói Thanh Minh Đại Đế đối với hắn con nối dòng cực kỳ nghiêm khắc, để lại rất nhiều chuẩn bị ở sau ma luyện hắn. Người này bất phàm, ngược lại cũng không có gì bất ngờ xảy ra. Một vị khác lão bài yêu tộc thần vương trầm giọng nói. Tương truyền, Thanh Minh Đại Đế công tham tạo hóa, lưu lại chính mình thành đế trước bất diệt dấu ấn. Chỉ có bên ngoài huyết mạch mới có thể kích hoạt, làm cho dấu ấn sống lại, có thể cùng to lớn chiến, ma luyện thân mình. Bên cạnh mấy vị yêu tộc thần vương, đều cao mày, thành đế trước Thanh Minh Đại Đế. Đó cũng là tranh phong đế lộ, chân đạp từng chồng bạch cốt, có thể nói là đánh lần thiên hạ không địch thủ tồn tại. Có như vậy nhất tôn đáng sợ địch thủ, Thanh Tiêu Đế Tử trưởng thành, từ là người khác không cách nào sánh bằng. Nhân tộc, thật là đáng sợ một chủng tộc a. Một vị khác yêu tộc thần vương tự nhiên than thở. Thanh Tiêu Đế Tử đáng sợ, còn có thể lý giải. Có thể vị kia kinh tài diễm diễm vô song vương đâu. Mọi người đều biết, người này cũng không đế duệ, lại cứ sinh lực áp thiên dưới yêu nghiệt, đánh ra một cái thanh danh hiển hách vô song vương đi ra. Kinh khủng hơn là, người này lại vẫn nắm giữ nhiều tôn cực đạo đế binh. Liền một ít hơi yếu cường tộc, cũng không có hắn nhiều như vậy cực đạo khí. Hoàn hảo, hôm nay hắn không ở chỗ này. Bằng không, chỉ sợ là khó có thể thu chàng. Vẻn vẹn chỉ là cái kia ba vị cực đạo đế binh, đã đủ bọn họ ăn một bầu. Chớ đừng nói chi là những cái này nhân tộc thần vương sở trưởng có cực đạo khí. Chỉ là, cái kia kinh tài diễm diễm vô song vương, đến tột cùng đi nơi nào? Chuyện nơi này, nghĩ đến đã là truyền khắp thiên hạ. Vì sao tìm không thấy người này hiện thân? Mà giờ khắc này, không phải cũng chỉ có bọn họ ở lẩm bẩm Tiêu Phàm. Các ngươi nói, Tiêu Phàm người kia đến tột cùng đi đến nơi nào? Thanh Dương Thánh Tử nhíu mày, mặt tuấn tiếu bên trên hiện lên một khổ tư màu sắc. Yêu đế tử cùng thánh hoàng tử kêu gào, ta đều nhịn không được, Tiêu Phàm thì như thế nào có thể chịu? Hiển nhiên, Tiêu Phàm chậm chạp chưa từng hiện thân, làm cho Thanh Dương Thánh Tử đều có chút không hiểu. Bên cạnh hắn còn đứng Hảo Đức Đạo Nhân, Lão Hòa Thượng cùng với Thích Giác Phật Tử. Lão Mũi Châu, người vội vàng triệu tập bọn ta đến đây, đến tột cùng vì chuyện gì? Lão Hòa Thượng vẻ mặt giận dữ màu sắc, gắt gao nhìn chằm chằm Hảo Đức Đạo Đạo Nhân 050. Biểu tình kia làm như Hảo Đức Đạo Nhân không nói ra cái 1, 2, 3 tới. Hắn chính là muốn hóa thân nộ hỏa kim vừa mới vậy. Ba người bọn họ đều còn đang bế quan bên trong, nhưng là bị Hảo Đức Đạo Nhân thằng nhãi này kêu lên, cắt đứt tu luyện. Hảo Đức Đạo Nhân không sợ hãi chút nào, mặt phì nộn bên trên bài trừ một tia nụ cười thật thà, tặc hề hề nói ra, yêu đế chết lai lịch. Các ngươi cũng biết, yêu đế tử, cái này thiếu đạo đức lão đạo đột nhiên để bắt đầu hắn làm chi? Chẳng lẽ, thằng nhãi này đúng là phát hiện yêu đế chết mộ tổ rồi hả? Không nên nha, yêu đế chết tổ tiên, nhưng là yêu tộc chi cổ đế, chính là phát hiện, ba người bọn họ thì như thế nào có thể có thành tựu? Ngược lại là Thích Giác Phật Tử thành thật, ngoan ngoãn nói ra. Tương truyền, yêu quý tử chính là mấy vạn năm trước nhất tôn nửa bước đại đế. Trầm miên chuyển thế, may mắn sống đến đời này. Hảo Đức Đạo Nhân thỏa mãn gật đầu, nói, cho nên nói, người này cất giấu, tất nhiên rất là phong phú. Thanh Dương Thánh Tử đám ba người, hai mặt nhìn nhau, cái này thiếu đạo đức lão đạo, không riêng gì chết nhân tài muốn phát. Bây giờ cho nên ngay cả người sống đều không buông tha rồi hả? Bất quá vì sao, nội tâm của ta có từng tia niềm vui nhỏ đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.